Bạn tình của em, chương 11 ăn trọn hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trở lại đi làm như bình thường, mới đến công ty mà Triệu Lâm đã gọi ngay cô lên phòng anh Nhã vừa bước vào, cửa phòng sập lại, Triệu Lâm núp sau cánh cửa nhào ra ôm trọn cô trong lòng, ẩy xuống ghế sofa anh dí mũi ngay đốt cổ, hít hơi thật lâu một cách thỏa mãn. Anh Nha hơi chống cự cố đẩy anh ra. Nào, nặng quá, anh cười tủm tỉm, nói. Hôm qua em máu như nào mà bây giờ bày đặt cao giá với anh à, cô phì cười. Triệu Lâm nghiêm túc mặt lại, nói. Mấy ngày nay chưa quấn vào nhau rồi. Sắc mặt vui tươi của cô tắt ngón lại. Lật người cô lại, anh tét em mờ. Ân một cái khiến bên em mờ. Ân ấy dẫy lên, anh Nhã vội nói. Không, không được. Triệu Lâm vừa cởi sạch quần áo của cô vừa nói. Chuyện gì tôi đã muốn thì không thể không được. Sau khi cơ thể cả hai đã lõa ra, Triệu Lâm đưa ngón trỏ lướt từ trên trán xuống chiếc mũi cao tinh tế, trườn xuống miệng cô, khoáy sâu ngón tay vào, dây dưa với chiếc lưỡi ẩm ướt. Bỏ tay ra miệng kéo theo dịch bọt, anh tiếp tục lướt ngón tay xuống cổ rồi xuống khe ân. C, lê xuống bụng khiến cô nổi máu buồn, cong nhẹ thân dưới lên, vô tình ma sát vào C, V, T của anh. Triệu Lâm cúi người xuống, dùng miệng bao trọn vào một bên ân. C, áp tấm ngực nóng hồi của mình vào phần bụng nhỏ trắng nõn của anh Nhã. Hai tay bên dưới bắt đầu nâng dần hai bên M. Ân lên, dí cho bằng với C, V, T, anh trườn hai bàn tay từ mông vuốt lên đùi, rồi cầm lấy cổ chân dơ lên cao các nơi cổ mình. Triệu Lâm nhìn cô, rồi bắt đầu đâm thẳng C, L, G vào sâu tận bên trong. Hoa ân, ệt mới mấy ngày không tiếp nạp C, N, T, H, T đã khít lại đôi phần, chuyển động khó. Anh Nhã không tránh khỏi đau, nấc lên. A, bức, bức quá, Triệu Lâm biết là anh đâm hơi mạnh, bất ngờ cố đánh lạc hướng của cô, anh nói. Tôi biết ngay mà, mới thư thư mấy ngày đã như vậy. Tôi quyết định là ngày nào tôi cũng phải bức chết em mất thôi. Anh vừa lu, n, d, ân, dồn dập vừa hai tay đánh vào hai bên m. Ân, anh Nhã dùng móng tay cào nát ra phần ghế sofa. Hai môi cô bặm chặt lại, rên kìm nén. Triệu Lâm lại thúc mạnh hơn mặc cho hai vách th. T hồng n, n bên cạnh đang ôm chặt c, v, t, hai bàn tay cấu chặt trên hai nụ hoa nhỏ nhắn. Anh nói, em rên to lên chứ. Ngại sao, cô quay ngay mặt đi, lộ ra vùng xương cổ lồi lên kích thích. Anh nhân cơ hội mà cúi xuống cắn chúng, buộc cô phải rên to lên theo ý anh. Ngô, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Cả hai chuyển động chậm dần, lỡ nhịp một chút. Tiếng nói vang lên, chủ tịch tôi mang báo cáo tuần đến nộp. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Triệu Lâm thích thú, hành hạ cô thêm. D, M ra D, M vào liên tục cố ý chạm đến điểm G mẫn cảm nhất. Anh Nhã muốn hét to lên vì khoái cảm quá mạnh nhưng bị kìm nén vô cùng. Cô ôm cổ anh, nỉ non. Lâm, hớ, xin, anh có người. Hớ, anh nhẹ nhàng đáp lại. Vậy thì em phải càng rên to lên, tôi nghe chưa đã. Nói rồi anh tiếp tục đâm vào. D, M dịch chảy ra bao trọn C, T, H, T khiến anh tiến vào một cách trơn trượt dễ dàng. Anh Nhã bắt buộc làm vậy, thanh âm của cô lớn dần, yêu kiều vô cùng. Nga, hước, tiếng gõ cửa một lúc sau rồi dừng lại. Có vẻ người đó đã đi. Anh bắt đầu ngừng dậy, rút C, V, T tràn trề D, M thủy ra. Nhìn bộ dạng của anh Nhã xem, đầu tóc rối bời, ướt át bết lại, hai cánh tay run lên, bầu ân. C nơi N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M bị anh cấu đến đỏ lử, B dưới thì hai chân bị dạng ra, hoang ngu. T đỏ tấy, D, M dịch vẫn tiếp tục chảy. Nhìn anh Nhã không ánh lên một niềm thương cảm đối với Triệu Lâm, mà anh vẫn tiếp tục muốn được TH. O chọn cô lần nữa. Cách chương.